Quan Lộ Thương Đồ, chương 1276, Hiệp Lộ Tương Phùng Trên Xe Lửa, 3, gocchuyenaudio.com. Nếu như không thể ký kết hiệp nghị bao tiêu cùng chứng khoán Tinh Hà, không thể chuyển tăng phát phiêu lưu tới chứng khoán Tinh Hà, vậy chúng ta chỉ có thể sửa chữa kế hoạch đã định. Tôi là lo lắng trạng thái tăng lên sẽ giảm đi, đến lúc đó áp lực sẽ cực kỳ lớn. Lưu Kỳ Tuấn nói, nhưng tên đã trên dây đành phải phát, vì có thể tăng phát thành công, Hoành Tín cùng Tinh Điển trước sau đưa vào 3 tỷ tài chính, một khi vứt bỏ tăng phát, 3 tỷ tài chính tất phải bị xẻo đi 2 tầng ra mới có thể rút người ra được. Chỉ cần tăng phát thành công, 3 tỷ tài chính này cần cắt 3 tầng ra cũng hoàn toàn không sao. Tôi còn nghĩ tin tức này đợi đến tối mở hội nghị sẽ thông báo cho Lâm Tiểu Thư. Nghiêm Văn Giới phân phó. Trước tiên anh nghĩ xem có đối sách gì khác hay không, tuy nói khả năng không lớn, bên Giang Mẫn Chi tôi vẫn tự mình đi bái phỏng một chút mới tốt. Ngày mai tôi lại đến Bắc Kinh một chuyến, nói không chừng bên chứng khoán Tinh Hà vẫn có thể nói chuyện được. Tôi biết rồi, Lưu Kỳ Tuấn gật đầu. Mặc dù vừa rồi hắn kiến nghị thông qua Lưu Văn Đào liên hệ Giang Mẫn Chi, nhưng hắn biết khiến Giang Mẫn Chi chuyển biến thì khả năng rất nhỏ. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Nghiêm Văn Giới không gặp được Giang Mẫn Chi, Giang Mẫn Chi cùng ngày đã đến Tân Thái, Giang Nghi thị sát đến tối sẽ nghỉ ở Tân Thái. Nghiêm Văn Giới không có khả năng tìm đến Tân Thái, cho dù đuổi tới Tân Thái, Giang Mẫn Chi cũng sẽ bị các quan viên địa phương vây kín, chưa hẳn sẽ cho hắn cơ hội gặp mặt. Nghiêm Văn Giới cảm thấy bên chứng khoán Tinh Hà vẫn có thể nói chuyện, đợi không thể kéo dài tới ngày hôm sau mới ngồi máy bay đến Bắc Kinh, hắn quyết định ngồi chuyến xe lửa ban đêm đến Bắc Kinh, như vậy có thể tranh thủ trước thời gian đi làm đến Bắc Kinh. Đây là một lần công tác có tính then chốt cuối cùng trước khi khoa học công nghệ Hải Túc công khai tăng phát, ngoại trừ Lưu Kỳ Tuấn, Nghiêm Văn Giới còn mời Lâm Tuyết, Vương Hải Túc đi cùng. Ngoài ra, chứng khoán người phụ trách chi nhánh tại kiến nghiệp của Tinh Hà cũng đi theo họ đến Bắc Kinh làm công tác với cao tầng tổng bộ. Nhóm Nghiêm Văn Giới vào toa giường nằm mềm thấy Phó Tuấn cùng với các nhân viên của Cẩm Hồ Khác đứng ở trong hành lang, hắn mới biết Trương Khác cũng đi chung một con tàu. Hắn đương nhiên không có ý đến hỏi thăm, liền ngồi vào trong phòng bao. Trong lòng Nghiêm Văn Giới không tự chủ được suy đoán Trương Khác vì chuyện gì mà đến Bắc Kinh. Lúc này Cẩm Hồ đang tiến hành hai hạng mục lớn, một là giấy Tân Quang sẽ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hồng Kông công khai đưa ra thị trường giao dịch, một là tập đoàn Ái Đạt sẽ thông qua công ty con Hàn Quốc thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng thuộc tập đoàn bán dẫn Hyundai. Giấy Tân Quang gần như đã được xác định, điều này khiến cho trong lòng Nghiêm Văn Giới rất không thoải mái. Giấy Tân Quang kế hoạch tại thị trường chứng khoán Hồng Kông công khai huy động vốn 6 tỷ đô la Hồng Kông, đã đạt được các cơ cấu đầu tư quốc tế như Cao Thịnh, Hối Phong, Quốc Dụ Minh Xác ủng hộ. Trương Khác hình như không cần phải vì việc này đến Bắc Kinh du thuyết cái gì, nói không chừng là vì việc thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của tập đoàn bán dẫn Hyundai. Xí nghiệp điện tử Hàn Quốc hết sức cảnh giác đối với sự cuột khởi của tập đoàn Ái Đạt. Tập đoàn Ái Đạt nghĩ đến thông qua công ty con Hàn Quốc thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai thì độ khó có thể nghĩ, đến nỗi ngay cả ông. gocchuyenaudio.com, chùm điện tử Nhật Hề cũng đang âm thầm cản trở. Sau khi tập đoàn Ái Đạt đề xuất thu mua với bán dẫn Hyundai, CTI Sony của Nhật Bản liền đề xuất kiện tụng quyền độc quyền tinh thể lỏng, dự định lấy tranh chấp độc quyền ngăn cản Ái Đạt thu mua. Cẩm Hồ cũng không phải cây đèn cạn dầu, hạ tuần tháng 6 thông qua thương vụ Cẩm Hồ cho khai khoáng Hoa Hy vay 100 triệu đô la Mỹ làm tài chính dự trữ kim loại hiếm, ngay sau đó khai khoáng Hoa Hy tuyên bố khoản tiền này sẽ dùng cho dự trữ indium. Bởi thị trường tinh thể lỏng còn chưa chân chính phát triển, là nguyên liệu kim loại thiết yếu của thiết bị LCD, tổng ngạch mậu dịch mỗi năm toàn cầu cũng chỉ hơn 30 triệu đô la Mỹ. Khai khoáng Hoa Hy từ sau năm 98 đã từ từ khống chế mậu dịch sản xuất cùng xuất khẩu indium khoảng 70% toàn cầu. Khai khoáng Hoa Hy lần này tuyên bố chi ra 100 triệu đô la Mỹ dùng cho dự trữ indium, thoáng cái đã kích thích giá quốc tế của indium tăng lên 60%. Căn cứ vào dự đoán của Hiệp hội Điện tử Quốc tế đối với ngành tinh thể lỏng, trong 5 năm sau nhu cầu của ngành tinh thể lỏng toàn cầu đối với indium sẽ từ 100 tấn trước mắt tăng lên 500 tấn, lượng cung ứng indium toàn cầu cũng sẽ từ 200 tấn trước mắt tăng lên 800 tấn, lượng nhu cầu indium tăng nhiều như vậy phần lớn sẽ do các nhà xưởng indium do Hoa Hy khống chế cung ứng. Nếu như Hoa Hy dự trữ một năm, đến lúc đó vấn đề then chốt không phải là giá indium sẽ tăng đến bao nhiêu, mà là ngành tinh thể lỏng căn bản không thu đủ indium dùng cho sản xuất. Cho dù Hoa Hy không có ý uy hiếp muốn hoàn toàn thao túng mậu dịch Thiên Điểm, nhưng Hoa Hy tung ra kế hoạch dự trữ 100 triệu đô la Mỹ, khiến cho thế lực hải ngoại tăng lên rất mạnh. Cũng không chỉ lo lắng mậu dịch Thiên Điểm quốc tế bị hoàn toàn khống chế, thế lực hải ngoại vẫn có chút lảng tránh với khai khoáng Hoa Hy. Từ khi khai khoáng Hoa Hy lấy mục tiêu chỉnh hợp tài nguyên xuất khẩu kim loại hiếm trong nước làm mục tiêu đến nay, kim loại hiếm, đặc biệt là giá mậu dịch quốc tế kim loại hiếm trong thời gian 2 năm gần đây đều tăng lên trên diện rộng. Giá indium quốc tế từ cuối năm 97 là 60 đô la Mỹ 1 kg, rất nhanh tăng lên 160 đô la Mỹ 1 kg ở thời điểm hiện tại. Lại bởi vì lần này khai khoáng Hoa Hy tuyên bố dự trữ, lại tăng lên trên 250 đô la Mỹ 1 kg. Những điều này quả thật đã kích thích đến thần kinh của một số người, thậm chí có một số quốc gia lấy vấn đề này để uy hiếp Trung Quốc có thể không thuận lợi gia nhập WTO. Mặc dù dưới tình thế của quốc tế trước mắt, chính phủ TW cũng không có khả năng thông qua khai khoáng Hoa Hy thao túng giá cả thị trường kim loại hiếm quốc tế, cẩm hồ càng không thể thông qua Hoa Hy chân chính cắt đứt cung ứng indium trong 2 năm. Nhưng hành động lần này của thương vụ Cẩm Hồ vẫn có ý là cảnh báo, bằng không thì thương vụ Cẩm Hồ vào lúc tài chính bản thân cũng khan hiếm cần gì cung cấp 100 triệu đô la Mỹ tài chính dự trữ cho khai khoáng Hoa Hy. Cẩm Hồ mới chỉ chiếm chưa đến 12% cổ phần tại Hoa Hy. Nghiêm Văn Giới hoài nghi hành động lần này của Cẩm Hồ có thể chân chính đụng chạm đến các ông trùm điện tử Nhật Hàn hay không, sẽ làm giảm đi cố gắng thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai, nhưng tin tức công khai khác lại quá ít. Hắn nghĩ thầm lần này Trương Khác đến Bắc Kinh có lẽ chính là vì việc này. Gần đây cao tầng của Ngân hàng Hàn Hưng Hàn Quốc viếng thăm Bắc Kinh, mà Ngân hàng Hàn Hưng lại là chủ nợ chủ yếu của bán dẫn Hyundai, lại là một trong những người khống chế thực tế của bán dẫn Hyundai. Trương Khác tới, gocchuyenaudio.com, Bắc Kinh tiếp xúc với cao tầng của Ngân hàng Hàn Hưng, đó là việc hết sức bình thường. Tận lực lảng tránh gặp nhau, sau khi Nghiêm Văn Giới lên tàu liền trốn ở phòng bao của mình, thậm chí cũng hơi hối hận đã sốt ruột đi tàu đến Bắc Kinh. Lâm Tuyết, Lưu Kỳ Tuấn, Phương Hải Túc cũng đều buồn bực ở trong phòng bao của Nghiêm Văn Giới thương nghị hành động cho ngày mai, đều cảm thấy rất không được tự nhiên khi đi chung xe lửa với Trương Khác giống như bị châm chích vào lưng vậy. Lâm Tuyết cũng nhịn không được oán giận, hắn không có việc gì ngồi xe lửa làm cái gì. Sở dĩ Lâm Tuyết cuối cùng đồng ý đem địa ốc Tinh Điền thế chấp cho ngân hàng Tín Thông vay 1 tỷ đưa vào thị trường cấp 2 Thác Thị cũng là hoàn toàn nhận được Trương Khác kích thích tăng phát không thuận buồm xuôi gió, lần thứ hai đối mặt với nguy cơ mới. Mặc dù Lâm Tuyết không có ý oán trời trách đất, biết Trương Khác ngồi cùng xe lửa trên cảm giác luôn không thoải mái, việc thương nghị cũng không tập trung được. Ban đêm trong lúc ngủ mơ, Lâm Tuyết mơ hồ nghe được tiếng la thảng thốt của Vương Hải Túc trong phòng sát vách. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số NASDAQ nhảy cầu trên diện rộng. Nhảy cầu, chỉ số giảm cực nhanh chỉ trong vài phút, đồ thị chỉ số giống quỹ tích vận động viên nhảy cầu cách chương.